Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, tựu không nói cho ngươi. Lạc Tử Ba, lão quỷ đưa tay hư dẫn, thần sắc cũng biến thành trang nghiêm, tựa hồ căn bản không có xem nhẹ Tần Dương, mà là trịnh trọng đem xem như một cái đối thủ mà đối đãi. Không lại Tần Dương trong lòng cũng hiểu được vô cùng. Lão quỷ nghiêm túc đối phó không phải mình, chỉ là cờ mà thôi. Hắn yêu cờ thành si, đổi lại bất kỳ một cái nào đối thủ, đều sẽ như thế, có thể càng là như thế, Tần Dương áp lực lại càng lớn. Chấp hắc đi đầu, Lạc Tử dưới tay, trung quy trung củ, chỉ là thứ nhất tử rơi xuống. Tiên Thiên Tửu đã rơi vào một loại phòng thủ tư thái. Đây là tâm tính vấn đề. Không lại một cái chớp mắt, dị tượng thay nhau nổi lên. Trước mắt hết thảy, lập tức hóa thành một phương tung hoành 19 đạo hư không. Tần Dương cùng lão quỷ đứng đối mặt nhau. Tần Dương phương này, một viên hắc tử rơi xuống, hóa thành một đầu đen nhánh tiểu xa. Bàn thành xa trận, ngẩng đầu cảnh giác. Mà đối diện, một viên chữ viết nhầm rơi xuống, hóa thành một đầu trắng lóa tiểu xa, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, sát khí trận trận, ngươi tới ta đi, giao thế mà rơi, từng đầu hắc bạch hai rắn không ngừng hiển hiện, thỉnh thoảng sẽ có một chút hắc bạch hai rắn hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành cự mãng giao long, không ngừng ở trong trận uốn lượn, chém giết tranh đoạt. Tắc vuông ở giữa, sát khí ngút trời, lão quỷ sắc mặt trang nghiêm, mỗi một tự rơi xuống đều cực kỳ trịnh trọng, mà Tần Dương Thái Dương lại có mồ hôi lạnh chậm rãi nhỏ xuống. Lão quỷ này sát khí quá nặng, bố cục Lạc Tử thời điểm đều là thẳng tiến không lùi, có công không thủ cực đoan hạ pháp. Bên này vừa nuốt mất mấy đầu màu trắng cự mãng, lão quỷ chuyển tay liền đem nó một đầu giao long rảo sát, hư không bên trong, mấy cái ngân bạch giao long, chiếm cứ trận thế yếu địa, ngẩng đầu tê minh, thôn vân thổ vụ, tương hỗ ở giữa, lôi cuốn thành thế, lấy đại thế đè xuống, chỉ gặp trong mây mù, lôi vân dần dần thành, đạo đạo lôi quang phun ra nuốt vào ở giữa, như muốn rơi xuống, đây là đại thế đã thành hiện ra. Tần Dương suốt mồ hôi chán, trầm tư suy nghĩ, nhưng cũng tìm không thấy phá cục chi pháp. Hắn bên này, chỉ có một đầu ô hắc giao long, xuất lĩnh đông đảo cự mãng, ấu rắn, gian nan ngăn cản, hoàn toàn bị chèn ép không ngẩng đầu được lên. Thoáng qua, chỉ gặp lão quỷ một đứa con rơi xuống, vầng sáng chợt hiện, thần quang ngút trời, đỉnh đầu hạo đãng trong lôi vân. Lít nhà lít nhít lôi đình, dường như mưa to rơi xuống, lôi quang xê dịch lấp lánh, nối thành một mảnh, ngao, một tiếng long ngâm, chỉ gặp lôi quang vỡ nát, vài đầu bạch giao, ở trong sấm sét hội tụ thành một, hóa thành một đầu sát khí ngút trời, uy nghiêm đứng vững bạch long đằng vân giá vũ, lôi cuốn đại thế, chấn áp mà đến. Vô số cự mãng ấu rắn, trong nháy mắt, hóa thành bột mịn, duy nhất một đầu hắc giao, bị bạch long một cái rảo sát, chia năm xẻ bảy, vỡ nát tán loạn, chết thê thảm, dị tượng vô thanh vô tức tiêu tán. Tần Dương sắc mặt trắng bệch, ánh mắt có chút ngốc trệ, tay cầm một viên hắc tử, đứng ngẩn ở nơi đó, thật lâu về sau. Tần Dương lấy lại tinh thần, đem hắc tử đầu nhập bát đá bên trong, than khẽ, ta thua, tuy nói trong dự liệu, lại không ngờ, thua nhanh như vậy, thảm liệt như vậy, hoàn toàn là bị nghiền ép. Càng quan trọng hơn, lần này cờ, cũng không chỉ là đánh cờ, càng là ý niệm dung nhập thế cuộc so đấu, lão quỷ thực lực mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu. Trời sinh tựu chiếm cứ ưu thế cự lớn, sát khí ngút trời, mà hắn rơi vào thế cuộc, tiên thiên tựu yếu đi không chỉ một bậc, không có chút nào tiến công sát phạt khả năng, chỉ có thể bị động phòng thủ. Chỉ là một ván xuống tới, Tần Dương Tựu cảm giác tâm thần mệt nhọc. Nếu là tiếp tục dưới, nhiều lắm là lại đến 5-6 cục. Cờ thắng thua, tạm dừng không nói, đến lúc đó hắn đã tâm thần khô kiệt mà chết. Lạc Tử Ba, lão quỷ căn bản không có cho Tần Dương giảm sóc thời gian. Lần nữa sắc mặt trang nghiêm, đưa tay hư dẫn, chờ một chút. Tần Dương vội vàng khoát tay, này lại xem như đã nhìn ra, lão quỷ này cũng không phải kẻ tốt lành gì. Mảnh này quỷ dị phương chẳng lành vong hồn, không có một cái nào hảo điều, gặp hết thảy đều sẽ người chết, khác nhau chỉ là kiểu chết khác biệt mà thôi. Nhục thân sinh cơ hao hết mà chết cùng tâm thần khô kiệt mà chết, khác nhau ở chỗ nào? Mẹ nó không đều là chết, thủ pháp giết người khác biệt thôi. Lão quỷ lông mày nhíu lại, trong mắt sát ý bắn ra, nhìn kỹ vào Tần Dương, rất có một lời không hợp. Bắt đầu Tần Dương một bàn tay chụp chết tư thế, Tần Dương bị đối phương sát ý thứ toàn thân rét run. Thần hồn nhói nhói, nhưng cũng nói cái gì đều không muốn còn như vậy hả? Tiền bối, vãn bối kỳ nghệ không tinh, hoàn toàn không phải tiền bối đối thủ, lại xuống 10 cục 100 cục, cũng không quá mức khác biệt. Tiền bối sở cầu, bất quá là tìm một cái kỳ phùng địch thủ, cũng không phải là tùy tiện tìm người đánh cờ. Có thể hay không? Không tệ, nếu là có một đối thủ, cho dù thua cờ, cũng là một vui thú lớn. Lão quỷ nhẹ gật đầu, một mặt ngạo nghễ, Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rèn sắt khi còn nóng. Tiền bối, không bằng dạng này, ta chỗ này có ngẫu nhiên đạt được cổ lão thế cuộc. Ta đem bày ra, tiền bối cũng coi là cùng quá khứ tiên hiền. Cách không đánh cờ, dù sao cũng so cùng vãn bối bực này cờ dở cái sọt đối cục. Tới thoải mái, ngươi tới, lão quỷ lơ đễnh, tùy ý khoát tay chặn lại, tỏ ý Tần Dương có thể bắt đầu. Tần Dương khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Mình là cờ dở cái sọt không sai, thế nhưng là chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy. Năm đó vì cùng người thổi ngưu bức thời điểm có chút bức cách, thế nhưng là nhìn qua không ít lý luận đồ vật, kỳ phổ thế cuộc loại hình, tự nhiên càng là nhìn không ít. Sống hay chết, tự nhìn xem tới. Tần Dương chấp tử, tại trên bàn cờ bày ra thế cuộc, thoáng qua ở giữa, dị tượng thay nhau nổi lên. Hư không bên trong, một phương sâu không thấy đáy vực sâu, phảng phất một trương thao thiết miệng lớn, chờ lấy con mồi rơi xuống trong đó. Thanh thế to lớn, chính là lấy đại thế lôi cuốn, tiên thiên tựu rơi vào thế bất bại, cho dù cáng đáng không nổi, cờ hòa thác suất cũng phi thường cao, mà lão quỷ vẫn là đi thẳng tiến không lùi, sát phạt quả đoán, có công không thủ hạ pháp, bạch long cùng vực sâu, ngươi tới ta đi, tường hỗ làm hao mòn, quả thực là kéo 3 ngày thời gian, mới gặp vực sâu vỡ nát, đại thế sập xuống, mà bạch long cũng vết thương chồng chất, xem như thắng hiểm, đánh cờ kết thúc. Tần Dương sắc mặt càng thêm tái nhợt, mà lão quỷ trong mắt lại thần thái sáng láng, hiển nhiên động chút thật sự. Yêu yêu khán thư rốt cục có loại tìm tới đối thủ cảm giác. Không tệ, lại đến. Tần Dương giật giật khóe miệng, không nói một lời, tiếp tục bày cục, lần nữa bày 2 ván. Y nguyên bị lão quỷ cái này thẳng tiến không lùi sát pháp giết thất linh bát lạc, chỉ là mỗi một lần thắng cục, thắng tử cũng không nhiều. Lại đến, lão quỷ trong mắt thần quang càng thêm lóa mắt, cả người đều giống như bị điên, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Được, Tần Dương cũng là cười sán lạn, đi theo lần nữa bày ra 1 ván. Cục thành thời điểm, hóa thành núi non trùng điệp, hiểm tượng hoàn sinh, 2 màu đen trắng, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, thêm nữa càn khôn điên đảo, vạn vật hỗn loạn, trong đó hắc bạch vầng sáng giao thoa, sát phạt chi khí trùng thiên, lại có tầng tầng lớp lớp, biến ảo vô tận chi ý. Không thấy hắc xà bạch mãng hiển hóa, không thấy hắc giao bạch long hóa hình, thế nhưng là trong đó chi hiểm, chi phức tạp, so trước đó mặt kỷ cục, càng là muốn thịnh bảy phần. Lão quỷ thần sắc chấn động, hai mắt trợn trừng, tay cầm một đứa con, nhìn kỹ vào thế cuộc nửa ngày, vậy mà thật lâu không cách nào lạc tử. Tần Dương rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, nhắm hai mắt lại, không coi ai ra gì, ngã đầu tự ngủ, cái này thật sự là tâm thần tiêu hao quá mức kịch liệt. Ngủ một giấc trọn vẹn 7 ngày, mở mắt lần nữa, lão quỷ vẫn là duy trì cái tư thế kia, chỉ là trong mắt tràn đầy điên cuồng, cánh tay đều đang run rẩy, y nguyên không cách nào lạc tử. Mắt thấy Tần Dương mở to mắt, lão quỷ thở dài một tiếng, đầu tử nhận thua, chỉ là nhìn qua thế cuộc thời điểm, trong mắt điên cuồng diệt hết, ngược lại mang theo tràn đầy vui vẻ, vui cơ hồ không rời mắt nổi con ngươi. Lão phu thua, này cục tên gọi là gì? Như thế nào phá giải? Ta cũng không biết, này cục liền để tiền bối đến phá giải đi. Tần Dương nhe răng cười một tiếng. Cười một mặt thiên chân vô tà, kém chút đem lão tử hao tổn tâm thần khô kiệt. Lão tử tựu không nói cho ngươi, ta mẹ nó gấp chết ngươi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.